Công tử Đừng Tú, chương 253, Chi Ba Jin tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm phái người đâm giết, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, thừa cơ lừa gạt người khác phương tâm. Đây cũng quá vô sỉ. Lâm Tú mặc dù háo sắc, nhưng lấy sắc có đạo. Hắn nhìn xem Hạ Hoàng, nói liên tục: "Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất sự tình bại lộ, chẳng phải là sẽ biến khéo thành vụng, không chỉ có không, còn có cơ hội truyền đi, có hại đại hạ quốc uy, cũng sẽ phá hủy thần trong sạch." Hạ Hoàng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nói: "Người nói cũng có đạo lý, mặc dù Lâm Tú không có trong sạch, có thể triều đình hay là sĩ diện." Lâm Tú thừa cơ nói: "Bệ hạ không phái một vị địa giai thượng cảnh cung phụng, đưa nàng đưa về phủ tang, luôn không khả năng có ngày giai cường giả nửa đường tập sát nàng, cứ như vậy, Chi Ba cô nương chắc hẳn cũng sẽ nhận chúng ta đại hạ triều đình tình." Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói: "Người cho rằng địa giai thượng cảnh cung phụng là một phái liền có thể phái sao? Để bọn hắn xuất thủ một lần, triều đình cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Chậm nếu để cho người nương tử đưa Chi Ba Jin về phủ tang, người cảm thấy nàng sẽ nguyện ý không?" Lâm Tú nghĩ nghĩ, bài trừ Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Jin quan hệ cá nhân, nàng khả năng căn bản sẽ không phản ứng Hạ Hoàng. Địa giai thượng cảnh cường giả đã là thiên giai phía dưới đỉnh cấp chiến lực. Một quốc gia mới có mấy cái thiên giai, địa giai thượng cảnh thực lực đã có thể phong đưa ra giải quyết chung. Loại này cấp bậc cung phụng cùng triều đình là hợp tác mà không phải lệ thuộc quan hệ. Muốn mời động bọn hắn xuất thủ, cần trả giá cái giá không nhỏ. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, nói: "Huống hồ, liền xem như có người muốn ở trên đường ám sát nàng, lấy hai người các ngươi thực lực, hẳn là cũng ứng phó được đến. Đổi lại những người khác, trẫm đều không yên lòng, vẫn là ngươi đi thích hợp nhất. Ngoài ra, các ngươi trên đường cũng có thể nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm, nói không chừng nàng khẽ động tâm, cũng không dự định trở về rồi." Không biết qua bao lâu, Lâm Tú từ ngự thư phòng ra tới, trong ngực cất một phần Hạ Hoàng vừa mới viết xong mật lệnh. Hắn vừa rồi chẳng qua là xuất phát từ Chi Ba Jin an toàn cân nhắc, nói thêm một câu, Hạ Hoàng sẽ đem kiện việc phải làm giao cho hắn rồi. Chi Ba Jin trở lại phủ tang, cần từ Vương Đô đến Giang Nam bến tàu, nhà buôn thuyền trở về, nàng ở trên biển an toàn không cần lo lắng. Từ đại hạ đến phủ tang cỡ lớn thuyền buôn, lệ thuộc đại hạ triều đình, trên thuyền lực lượng phòng vệ rất mạnh. Tất nhiên sẽ có thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính địa giai cường giả. Đừng nhìn thủy chi dị thuật thiên tài, ở trường trên trận biểu hiện thường thường, trên biển mới là địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn thực lực tại lục địa cùng trên biển chênh lệch mấy chục lần, trừ phi gặp được cùng năng lực cao giai cường giả, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Bất đồng dị thuật năng lực ở giữa không có tuyệt đối mạnh yếu, hoàn cảnh mới là quyết định thắng thua mấu chốt nhất nhân tố. Trên biển tuyệt đối an toàn, nếu là có thích khách muốn động thủ, nhất định sẽ lựa chọn Chi Ba Jin từ Vương Đô đến Giang Nam trên đường. Nàng vừa mới thu được trận thi đấu nhỏ thứ ba, nếu như tại đại hạ cảnh nội xảy ra bất chắc, bất kể có phải hay không là đại hạ triều đình gây nên, đại hạ triều đình đều thoát không ra quan hệ. Rời đi hoàng cung về sau, Lâm Tú đi trước hướng thành nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng tâm tình 10 phần vui vẻ. Chuyện này, mặc dù cũng có thể mời được cao giai cung phụng nhóm xuất thủ, thế nhưng phải bỏ ra nhất định đại giới. Lâm Tú cũng không vậy, yêu cầu của hắn không nhiều, đơn giản chính là viết một đạo thánh chỉ, ban thưởng một cọc cưới mà thôi. Nếu như sở hữu cung phụng đều có thể giống hắn dễ dàng như vậy thỏa mãn, triều đình hàng năm có thể tiết kiệm bao nhiêu chi tiêu. Vương Đô thành nam, nơi nào đó biệt viện, Lâm Tú tại quý phi nương nương nơi này ngủ một giấc, thân thể cùng tinh thần mỏi mệt quét sạch sành sanh. Hắn đối Song Song nói: "Đa tạ Song Song, ta hiện tại cảm giác tốt lắm rồi." Song Song nói: "Lâm đại ca chính là tu hành quá cực khổ, lúc nào ngươi tu hành mệt mỏi, tới tìm ta là tốt rồi." Trước mắt mà nói, ở phương diện này, chỉ có Song Song có thể đến giúp Lâm Tú. Lâm Tú tại Thải Y cùng Tần Uyển hai người trên thân thí nghiệm qua, Thải Y Tu vi là huyền giai hạ cảnh, Lâm Tú chỉ có thể cho thêm nàng một cái năng lực. Tần Uyển tu vi là địa giai hạ cảnh, Lâm Tú vẫn là chỉ có thể cho nàng một cái năng lực, bởi vậy có thể thấy được, vấn đề không ở bọn hắn, mà ở Lâm Tú. Hắn muốn đem trị liệu năng lực cho các nàng ý nghĩ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Trận thi đấu nhỏ đã kết thúc, Mộ Dung Ngọc còn lưu tại Quý Phi Nương Nương. Nơi này, nàng tựa hồ không có ý định về Giang Nam, Quý Phi Nương Nương. Thông qua bệ hạ quan hệ, nhưng nàng tiến vào dị thuật viện. Xuất cung mấy ngày này, Quý Phi Nương Nương cả người xem ra đều không giống, giữa lông mày ưu sầu vô ảnh vô tung biến mất, Lâm Tú lúc đầu muốn. Đợi đến trận thi đấu nhỏ kết thúc, liền mau chóng đem kia tòa nhà tu sửa hoàn. Tất đưa cho nàng, có thể hạ hoàng lại cho hắn an bài nhiệm vụ, chuyện này, lại. Được lại kéo mấy ngày, bất quá Quý Phi Nương Nương đối với lần này một chút cũng không để ý, nàng. Nguyên bản bên ngoài, Tiểu Mộc Nhi chính là Lâm Tú đưa cho nàng lễ vật, cứ. Tính toán như thế đến, nàng thì có hai cái lễ vật. Trở lại nhà mới. Lâm Tú đem kia phần mật lệnh cho Chi Ba Jin nhìn một chút. Chi Ba Jin nhìn về sau, ngượng ngùng nói, lại phải cho Lâm Quân thêm phiền. Toái, Lâm Tú khoát tay áo, nói, tất cả mọi người quen như vậy, không cần khách. Khí, buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng nhau lên đường, đưa người lên thuyền. Về sau, ta trở lại. Chi Ba Jin theo bản năng cảm ơn, nghĩ đến Lâm Tú vừa mới đã nói, cuối cùng. Chỉ là nhẹ gật đầu, ban đêm. Lâm Tú cùng Linh Âm các nàng nói muốn đưa Chi Ba Jin sự tình. Linh Âm ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Tần Uyển nhìn hắn ánh mắt ý vị trong trường, bởi vì hai người bọn họ tình cảm chính là tại đang đi. Đường đột nhiên tăng mạnh, cô nam quả nữ, kết bạn đồng hành, mỗi ngày có 12 canh giờ ở cùng một chỗ, nghĩ không phát sinh chút gì cũng khó khăn. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú cùng Chi Ba Jin từ Vương Đô xuất phát. Sau đó trong hai ngày, Lâm Tú dùng hành động thực tế chứng minh, Tần Uyển. Ý nghĩ hoàn toàn là lấy nữ tử chi tâm, độ quân tử bụng. Hữu nghị cùng tình cảm, Lâm Tú còn có thể phân rõ. Nếu như hắn đối Chi Ba Jin thật sự có ý nghĩ, sớm tại Hạ Hoàng muốn hắn vì nước hiến thân lúc, hắn liền đã biến thành hành động rồi. Không có khả năng một tháng qua, còn một chút tiến triển cũng không có. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Hai ngày này lộ trình, hắn và Chi Ba Jin. Khoảng cách, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây rút ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là khó mà tránh khỏi sự tình, bọn hắn một đường đồng hành, cũng. Không thể đều ngậm miệng không nói, cần tìm một chút chủ đề tâm sự, mà lại. Một trò chuyện chính là trò chuyện một ngày, hai ngày xuống tới, Lâm Tú ngay. Cả trong nhà nàng mấy miệng người, cha mẹ thích gì đồ vật đều hỏi thăm rõ. Giang, đồng thời, hắn vậy biết Chi Ba Jin tại Phù Tang gian nan tình cảnh. Phù Tang tứ đại thị tộc bên trong, Chi Ba nhà thực lực là yếu nhất, bởi vì này vài. Năm nay, nàng thiên phú hiển lộ, để những người khác tam đại gia tộc cảm nhận. Được to lớn uy hiếp, nàng thường xuyên sẽ gặp phải ám sát. Mà lên một lần thi đấu, nàng lấy được thiên kiêu bảng thứ 9 thành tích. Cũng làm cho càng nhiều phiền phức theo nhau mà tới, Chi Ba nhà gặp phải. Là tam đại gia tộc càng thêm điên cuồng đả kích. Cùng lúc đó, năm đại vương triều vậy ào ào điều động sứ giả đi tới Chi Ba nhà. Cầu hôn, hy vọng nàng có thể gả vào năm đại vương triều, cầu thân đối tượng. Đều là các quốc gia hoàng tộc, Chi Ba nhà gặp phải áp lực lớn hơn. Sinh ra ở đại quốc thiên tài, tự nhiên là muôn người chú ý, từ nhỏ các loại tài. Nguyên nghiêng, nhận quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, nhưng này một ít nước thiên tài. Lại hoàn toàn khác biệt, vừa đến, bọn hắn lại. Nhận trong nước thế lực khác chèn ép, thứ hai, năm đại vương triều cũng sẽ. Nghĩ hết biện pháp, đem những thiên tài này chiếm làm của riêng, theo Lâm Tú. Biết, lần thi đấu này còn chưa kết thúc thời điểm, triều đình liền chiêu mộ một. Nhóm lớn nước khác thiên tài, xung quanh các quốc gia, cũng đều bị hạ hoàng. Đào góc tường, trong đó liền bao quát Tây Vực quốc tên kia địa giai thiên tài. Hắn hiện tại đã là đại hạ người, nửa năm sau thi đấu bên trong, cũng là đại biểu đại hạ xuất. Chiến, lấy Chi Ba Jin thiên phú và thực lực, đánh nàng chủ ý, khẳng định cũng không. Dừng đại hạ, tại trùng điệp dưới áp lực, thậm chí ngay cả Chi Ba gia nội bộ, đều xuất hiện. Thanh âm bất đồng, có người muốn nàng tiếp tục lưu lại Chi Ba nhà, tương lai có thể lớn mạnh gia tộc, cũng có người muốn nàng rời đi, chỉ cần nàng vừa đi, gia tộc nguy nan cũng sẽ lập tức giải trừ, mà lại theo đến từ tam đại thị tộc cùng năm đại vương triều áp lực không ngừng gia tăng, loại sau thanh âm, hiện tại đã tại Chi Ba nhà chiếm cứ chủ lưu. Nàng đến đại hạ tham gia so tài thì còn tốt, trở lại phủ tang về sau, liền muốn đứng trước những chuyện này. Lâm Tú mặc dù đồng tình nàng, nhưng là lực bất tòng tâm. Hôn sự của nàng, nhìn như là chính nàng sự tình, nhưng sau lưng lại là năm đại vương triều đánh cờ, nếu như Lâm Tú không phải đại hạ con em quyền quý, mà là cái nào đó tiểu quốc thiên tài, tại trận thi đấu nhỏ bên trong đoạt được thứ hai, hắn muốn gặp phải, sẽ là cùng Chi Ba Jin một dạng tình cảnh. Đến lúc đó, có thể sẽ có Đại La công chúa, Đại Hạ công chúa, Đại U công chúa, lớn thắng lớn Lư công chúa, tranh cướp giành giật muốn hắn làm phò mã. Tối nay đuổi tại trước khi trời tối, hai người không có tìm được chỗ đặt chân. Chỉ có thể ở bên ngoài ngủ bên ngoài một đêm, nơi nào đó trong rừng, Lâm Tú tại một nơi trên đất trống sinh một đống lửa. Chi Ba Jin ngồi đối diện hắn, thất thần nhìn qua nhảy lên bên trong hỏa diễm. Hỏa diễm đưa nàng gương mặt xinh đẹp chiếu rọi màu đỏ bừng. Lâm Tú từ khe núi suối nước bên trong nắm hai đầu cá trở về, xuyên tại một cây thẳng gậy gỗ bên trên, đặt ở trên lửa nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời khắc, từ trong núi truyền đến vài tiếng chim hót, Lâm Tú bỗng nhìn nhíu mày lại, không thể nào, cậu hoàng đế thật chẳng lẽ cho hắn đưa trợ công đến rồi. Hắn nhắm mắt lại, chung quanh nào đó cái cây bên trên, một con chim nhỏ. Trong mắt phát ra linh động quang mang, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Chỗ rừng sâu, ba bóng người, ngay tại nguyên địa chờ đợi. Một lát sau, một thân ảnh từ trên không trung bay xuống, thấp giọng nói. Đông, nam phương hướng có đống lửa, hẳn là bọn hắn, lần trước nhường nàng chạy. Trốn, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Bên đống lửa, Lâm Tú từ từ mở mắt. Không phải hạ hoàng an bài trợ công, thật có thích khách, cách chương.